Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 800, thương con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bảo bảo, nói cho nương biết sốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì thì nói với nương. Không nên lạnh nhạt với nương như vậy. Có được hay không? Lộ Nhi bất an nhìn hắn. Bảo bảo thật sự là tiềm long tinh sao? Tiềm long tinh chuyển thế. Là người đặc biệt như vậy sao? Nương, con không sao. Thở dài, hắn cố gắng không đẩy Lộ Nhi ra. Hiện tại hắn đã lớn rồi. Bình thường, bọn họ căn bản là không thể đụng tới hắn. Buổi tối, người một nhà sum họp vui vẻ ăn cơm tối. Thật ra làm vương gia cũng không phải là không tốt. Ít ra trong phủ vương gia chỉ có một nữ nhân. Những tên đại thần kia cũng không dám phản đối. Bảo bảo, bối bối, các con đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Phải ăn nhiều thịt một chút. Biết không? Lộ Nhi vui vẻ cười. 3 năm trước đây, công chúa rốt cục trở về nước. Nàng ta rất cố chấp. Đến lúc đi cũng không nhận lấy hưu thư. Mà nữ nhân vương phủ cũng đều lập gia đình. Lộ Nhi biết các nàng cũng rất đáng thương. Đã để cho Chu quản gia sắp xếp. Tìm người tốt gả các nàng đi. Người làm trong phủ ít đi rất nhiều. Ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Nhưng, người mặc dù ít đi. So với trước kia, vương phủ cũng chỉnh tề hơn nhiều. Bảo bảo bối bối sống cũng rất vui vẻ. Năm đó, sau khi Hướng Quân mang theo 2 đứa bé rời đi. Không bao lâu liền đưa hài tử trở lại. Hắn đã lên ngôi rồi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà không hề giữ lại hài tử. Mà 2 đứa nhỏ là cha cho 2 đứa ăn một loại thuốc đặc biệt. Một loại thuốc có thể thay đổi dung mạo trong thời gian ngắn. Lộ Nhi rất lo lắng thuốc kia đối với thân thể trẻ nhỏ không tốt. Nhưng cha đảm bảo rõ ràng. Nói rằng không có chuyện gì. Thật ra bọn họ đã cho đứa nhỏ dùng rồi. Có chuyện thì làm sao? Mà không xảy ra chuyện thì sẽ thế nào? Cách chương.